Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, tinh linh tộc bẫy dập. Tiger Thụ Bảo, đây là một tòa do 16 cây đại thụ vờn quanh sinh trưởng mà thành lũy. Bên ngoài đều là cây mây, bên trong lại có động thiên khác. Thân ở Thụ Bảo, tinh linh tộc có thể an tâm bắn tên. Làm sử dụng pháp thuật kỹ năng, công kích bên ngoài kẻ địch. Mặc dù như thế, này ý nguyên không có gì cái dám dùng, hoặc là nói không có chút ý nghĩa nào, bởi vì yên tĩnh chi xâm ở vào tinh linh tộc phía sau. Cơ bản không có ngoại địch xuất hiện, cho nên tượng loại cây này bảo cứ điểm. Hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa liền là hấp dẫn nhân tộc đến đây, cũng tới chém giết. Già Nam giờ phút này an vị tại Thụ Bảo một mặt trước cửa sổ. Hắn đang cầm lấy một cây tiễn độc mộc, dùng tiểu đao trong tay nhẹ nhàng cắt giảm lấy, chế thành tiễn về sau, buộc lên lông đuôi, lại đem hắn đặt vào bao đựng tên bên trong. Một tên nữ tính tinh linh đi tới, Eula đội trưởng tin tức, hỏi ngài bên này thế nào, nói cho nàng, còn không phát hiện kẻ địch. Mặt khác, ta có loại cảm giác, bọn hắn đêm nay sẽ tập kích nơi này. Già Nam trả lời, vâng. Nữ tinh linh đối Già Nam trực giác không có nói ra bất luận cái gì hoài nghi. Tinh linh trực giác là phi thường bén nhạy, chính xác thời điểm thường thường so không chính xác nhiều lắm. Đương nhiên, chỉ cần có không chính xác thời điểm, liền không thể hoàn toàn ỷ lại, cho nên nữ tinh linh chỉ phụ trách hồi báo. Quyền quyết định vẫn còn đang đội trưởng trong tay. Diều hâu đêm phịch cánh bay qua, rất nhanh bay đến một cái khác Thụ Bảo bên trong. Đầu vai ngừng lại Liệp Ưng nữ tinh linh tiếp được diều hâu đêm. Cái kia diều hâu đêm ưng ực đối nàng kêu vài tiếng. Sau đó liền hóa thành hào quang tiêu tán. Nữ tinh linh cúi đầu trầm tư một hồi, nói, thông chi một chút đi, chuẩn bị xuất phát. Vâng, bóng đêm thâm trọng, một đoàn chức nghiệp giả đang ở mượn nhờ bóng đêm vội vàng đi đường. Cuối cùng, tại chạy một đoạn đường về sau, bọn hắn thấy được mục tiêu, một tòa lấp lánh lửa đèn Thụ Bảo, nơi đó hẳn là Tiger Thụ Bảo. Hắn mặc so sánh một thoáng địa đồ, xác nhận vị trí, hài lòng đối Hạ Ngưng gật đầu, ngươi làm tốt lắm. Hạ Ngưng đảo không có gì vui vẻ cảm giác. Ta nhắc lại mọi người một thoáng, địa đồ tới quá mức dễ dàng, người nào cũng không thể bảo đảm có phải hay không tinh linh tộc bày ra bẫy dập. Nếu như bọn hắn muốn đối phó chúng ta, tại sao phải dùng bẫy dập? Trực tiếp đại binh tiếp cận không được sao? Có người không hiểu, ta đoán cùng quy tắc có quan hệ. Hạ Ngưng trả lời. 100 cái chức nghiệp giả tiến vào uy tín lâu năm bộc tộc lãnh địa. Nếu như không có quy tắc hạn chế, chúng ta sẽ bị ăn không còn sót cả xương. Chư thần nhất định cho bọn hắn rơi xuống đủ loại hạn chế, để bọn hắn không có thể tùy ý đối trả cho chúng ta. Nào hạn chế, này đúng là chúng ta cần phải biết. Những tin tức này giá trị thậm chí vượt qua những trang bị kia. Nhưng ta càng muốn hơn trang bị, bởi vì đâm liếm môi một cái, nhìn lên trước mắt Thụ Bảo, trong mắt lóe ra tham lam sáng bóng, làm một tên thuẫn vệ, không có lá chắn thật sự là quá thống khổ, bất kể có phải hay không là bẫy dập, đều phải thử một chút, liên minh cần mục tiêu tới đoàn kết hành động, mấy người các ngươi, mang hai cái tiểu đội qua bên kia, mấy người các ngươi. Qua bên kia, mấy người các ngươi, đi đằng trước dò xét cha một chút. Hán Mặc chỉ huy nói, cứ việc không phải hết sức chịu phục Hán Mặc chỉ huy. Nhưng lúc này đoàn kết ý nghĩa tất cả mọi người hiểu. Cho nên phần lớn người còn là dựa theo ý tứ tiến hành. Bất quá mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Ta nói, dựa vào cái gì để cho chúng ta đi dò xét? Chính bọn hắn không đi. Một tên chức nghiệp giả vừa đi vừa lầm bầm, bởi vì chúng ta là ảnh thứ, thích hợp nhất làm cái này, có thể lão tử hiện tại liền thanh trùy thủ đều không có. Chỉ có một cây dã thú răng làm ra xương cốt. Cái kia đáng chết luyện kim sư thậm chí không nguyện ý giúp ta chế tạo thành nắm ra dáng dao găm. Cái kia không phải là bởi vì ngươi không có tài liệu sao? Nhưng hắn có, thôi đi người hầu bàn. Đừng lão nghĩ đến người khác. Nhưng bọn hắn mới nói muốn đoàn kết. Vậy trước tiên làm việc. Đừng chỉ lo phát bực tức. Xuyệt, đi ở trước nhất chức nghiệp giả quay đầu dựng thẳng lên ngón tay. Thở dài một tiếng, bọn hắn đi vào thụ bảo phía dưới. Ngửa đầu nhìn một chút. Một tên chức nghiệp giả bén nhạy nhảy lên cây. Leo lên trên đi, đi vào thụ bảo khẩu. Theo một cái cửa sổ đi đến nhìn một lát. Người kia đối phía dưới nói, bên trong một cái tinh linh đều không có. Những người khác nghe vậy thất thần, dồn dập tiến vào thụ bảo. Quả nhiên bên trong không có một ai. Xem thế nào, có người đẩy ra một cánh cửa. Hưng phấn kêu lên, mọi người xông lại, chỉ thấy phía sau cửa bất ngờ đều là trang bị. Quá tuyệt vời, tất cả đều là cấp 40 vũ khí. Khôi giáp, lần này phát đạt. Mấy tên chức nghiệp giả dồn dập xông đi vào, cầm lấy vũ khí hoan hô lên. Tiếng hoan hô rất nhanh dẫn tới những nghề nghiệp khác người chú ý. Chuyện gì xảy ra? Hán Mặc kinh ngạc, bọn hắn giống như ở nơi đó phát hiện hàng loạt trang bị. Không có tinh linh, Catherine trả lời, nghe nói như thế, phía sau chức nghiệp giả tất cả đều kích động lên, dồn dập hướng thụ bảo chạy đi. Ha ha, đừng đi qua, không cần loạn trận hình. Hán Mặc kêu to, có thể là lúc này hắn nói cái này hoàn toàn không ai nghe. Mỗi người đều e sợ cho bỏ lỡ cơ hội. Bọn hắn quá khát vọng đạt được vũ khí. Gần trăm tên chức nghiệp giả đồng thời phóng tới thụ bảo. Lại không có ẩn nấp thân hình ý nghĩ ngược lại cũng không có tinh linh đúng không? Nhưng mà thụ bảo bên trong vũ khí trang bị tuy nhiều, lại cuối cùng vô phương thỏa mãn tất cả mọi người cần. Không chỉ như thế, càng chết là, nơi này trang bị phần lớn là pháp chức cùng chiến chức. Lại cơ hồ không có thứ chức cùng cung chức. Cứ như vậy, tranh đoạt liền hỗn loạn hơn. Ha ha, nắm cái kia búa buông xuống. Nó là của ta, dựa vào cái gì? Nó là ta lấy trước đến. Có thể ngươi chẳng qua là một cái thích khách. Muốn búa làm gì? Bởi vì nơi này không có dao găm. Ta có biện pháp nào? Vậy liền giao nó cho ta. Ngươi định dùng cái gì tới đổi? Lão tử không có cái gì. Vậy cũng đừng nghĩ, ngươi hắn mẹ muốn chết. Giống như vậy cãi lộn càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng kịch liệt. Không ngừng có người gia nhập tranh đoạt trang bị chiều cường bên trong. Một chút tính khí nóng này càng là kìm nén không được ra tay đánh nhau. Lăn đi, giữ dần nắm đấm oanh mở đối thủ. Dùng cuồng dã chi thế giành lại chiến phủ. Grimov phát ra điên cuồng gầm rú. Là một cái Nga kia ép người. Gấu Bắc Cực bản tính liền là có thể dùng quyền đầu giải quyết vấn đề liền sẽ không dùng đừng thủ. Đánh bay đối thủ, giơ cao chiến phủ. Grimov thậm chí cho đối thủ một cái khinh thường bạch nhãn. Cử chỉ này nghiêm trọng chọc giận đối phương. Người tên khốn kiếp đáng chết này, thật sự coi chính mình có thể thắng sao? Tên kia bị đánh đến máu mũi chảy đầm đìa chức nghiệp giả quơ lấy một cái nến. Thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Grimov sau đầu. Đối hắn cổ đâm tới. Grimov hồi trở lại tay vồ một cái. Đã đem nến bắt lấy. Hắn nhếch miệng cười. Thích khách loại nghề nghiệp này. Vĩnh viễn chỉ xứng ở trong bóng tối lén lút hành động. Thuận thế nhất kích đưa hắn nện té xuống đất. Người hắn mẹ nói người nào lén lút đâu. Grimov, người hỗn đản này. Grimov lời không thể nghi ngờ chọc giận một nhóm người. Có hiện tại bắt trước ngụy trang thích khách. Thậm chí cũng bao gồm bản chức là thích khách. Trong đám người một đạo cung ánh sáng chợt hiện. Không biết là ai ra tay công kích Grimov. Grimov sau lưng tràn ra máu bắn tung tóe. Hắn ngửa đầu thét dài. Đánh lén khốn nạn. quay người một búa đánh xuống. Liệt địa chàm, cái này thô lỗ cuồng bạo ra hỏa không biết là người nào đánh lén hắn, cho nên dứt khoát tới một cái không khác biệt công kích. Người này tạp chủng, đi chết. Chúng chiêu người đồng thời cuồng hô lấy hướng Grimoire đánh tới. Grimoire lại cười hắc hắc, người khác mặc dù thô lỗ, đầu óc lại không ngu ngốc, thấy chọc nhiều người tức giận, giơ tay nhất kích, vậy mà đem bảo bên trong treo đèn hướng dẫn đả diệt. Ánh đèn vừa diệt, tầm mắt hoàn toàn không có, ngoại trừ những ảnh đó đâm cùng hắc ám vu sư bên ngoài. Những người khác lại khó thấy rõ. Giữa sân lập tức hoàn toàn đại loạn, tất cả mọi người bắt đầu loạn đánh lên đến, coi như ảnh thứ cùng hắc ám vu sư. Tại đây hỗn loạn hoàn cảnh bên trong cũng khó có thể không đếm xỉa đến. Loạn chiến tựa như tinh tinh chi hỏa, trong nháy mắt nhóm lửa, cũng trong chớp mắt bay lên đến mất khống chế mức độ. Đừng đánh nữa, Hán Mặc kêu to, có thể lúc này ai còn nghe hắn. Mỗi người đều như giống như điên, trong bóng đêm công kích thậm tệ, chàng diện loạn thành một bầy. Hạ Ngưng là phản ứng nhanh nhất, thấy tình thế không tốt, trực tiếp một cái phong linh ra thân hướng ra phía ngoài bay đi. Cùng nàng đồng thời bay ra ngoài còn có James Brown, Catherine đám người. Hạ Ngưng nhìn chung quanh một chút, biến sắc nói, không đúng, đây là bẫy dập. Những cái kia tinh linh đang cố ý để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Dùng cái gì? Liền dùng một chút trang bị. Catherine thuần thục vuốt vuốt trường kiếm trong tay hỏi. Thụ bảo bên trong không có kiếm. Nàng thanh kiếm này lại không biết theo từ đâu tới. Không. Hạ Ngưng hít hà không khí. Là phấn hoa. Một loại có khả năng kích phát trong lòng chúng ta tham lam cùng lửa giận phấn hoa. Có lẽ không chỉ một loại. Catherine ngẩn người. Làm sao ngươi biết? Theo một cái yêu loại hoa dị tộc nơi đó, Hạ Ngưng đã phóng tới thụ bảo. Tất cả mọi người ra tới. Đây là cái bẫy dập. Những tinh linh tộc đó đang cố ý để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Xoạt, sau lưng gió mạnh nổi lên. Hạ Ngưng cấp tốc vọt tới trước tránh thoát sau lưng đánh lén một kiếm. Quay đầu nhìn lại. Lại là Catherine, Catherine, ngươi, nàng kinh hãi, Catherine mặt âm trầm, ngươi nói không sai, có đồ vật gì tại ảnh hưởng ta, để cho ta bức thiết muốn giết ngươi. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Ngưng, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, ngươi cùng cái kia nguyên thần phi là cùng một bọn, giết ngươi, hắn hẳn là liền ra tới, kiếm quang lại nổi lên. Đối Hạ Ngưng chém xuống. Hạ Ngưng tối kêu không tốt. Này loại hoa phấn cũng không là độc dược, mà là một loại nào đó chất xúc tác. Nó cũng không cưỡng ép cải biến người thần trí, chẳng qua là thả các đại nhân trong lòng thô bạo một mặt, nhường nguyên bản đè nén dưới đáy lòng khát vọng cùng xúc động chuyển hóa đi được động. Catherine nguyên bản liền có đối phó ý nghĩ của nàng, chỉ là vì nhiệm vụ đại mục tiêu mà tại đè nén. Nhưng bây giờ, trong nội tâm nàng nguyên thủy giết chóc bản năng đã lấn át lý trí của nàng. Đáng sợ nhất là, từ đầu đến cuối nàng đều rõ ràng này điểm, lại vẫn cứ vô phương khắc chế, liền giống với hít thuốc phiện người cũng biết thuốc phiện nguy hại. Nhưng khi nghiện ma túy đi lên lúc, liền biết rõ hậu quả cũng sẽ liều lĩnh. Catherine liền là như thế, nàng nhìn về phía Hạ Ngưng ánh mắt đã tràn ngập giết chóc dục vọng. Chỉ có James Brown tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chẳng qua là lẳng lặng đứng ở nơi đó, đã không công kích, cũng không nói chuyện, mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Hạ Ngưng biết không tốt, nàng không muốn cùng Catherine chiến đấu. Trước tiên Hóa Ưng bay lên không, lên tiếng hô to. Đều đừng đánh nữa, nhanh rời đi nơi này. Đây là bẫy dập, mọi người ngừng thở. Vù, một mũi tên nhọn từ nơi không xa trong rừng bay ra. Xuyên thủng nàng cánh, Ưng Nhi rên rỉ một tiếng rơi xuống. Dưới ánh trăng, trong rừng, già nam khuôn mặt rõ ràng. sau lưng hắn bất ngờ còn đứng lấy 11 tên tinh linh. Từ trong ngực lấy ra một vật, cái kia rõ ràng là một khối tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác đồng hồ bỏ túi. Đè xuống đồng hồ bỏ túi bên trên kim đồng hồ, già nam phất phất tay, 10 phút đồng hồ, hành động, hết thảy tinh linh đồng thời lao ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.